Dựa vào lão tử là công. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ hạnh phúc buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Vũ mở mắt liền nhìn thấy Hà Bồi Bồi ở trước mắt phóng đại vô hạn, vì thế đột nhiên lắp bắp kinh hãi thiếu chút nữa ngã xuống sofa kháo, ngươi làm cái gì à, Hạ Vũ sợ tới mức không nhẹ. Hà Bồi Bồi một chút cũng không như là người say rượu, chỉ thấy nàng lộ ra nụ cười sang sảng nói. Nhìn mặt ngươi ngủ à, thưởng thức cảnh đẹp lại không đủ rồi. Hạ Vũ, nữ nhân này thật là đáng sợ. Tiễn đưa Hà Bồi Bồi, lúc này Hạ Vũ mới đau khổ hướng công ty Lam Đảo tiến đến. Đáng tiếc vẫn là đến muộn hơn 10 phút, nghĩ đến bởi vì đến trễ cũng bị phạt tiền, tâm tình lại ấm ức. Mới vừa đi đến chỗ ngồi không một hồi, chợt nghe đến đồng sự hô một tiếng. Tiểu Hạ, điện thoại của ngươi. Hạ Vũ trong lòng nghi hoặc rốt cuộc là ai gọi điện thoại cho hắn. Uy, người khỏe, ta là Hạ Vũ. Hạ Vũ cầm lấy điện thoại thực khách khí nói. Tiếp theo bên kia truyền đến thanh âm một vị nam tính. Hạ tiên sinh, ngươi khỏe, ta là Mạn Định, bên bộ nhân sự của tổ thiết kế công ty hữu hạn Kiều Sâm, xin hỏi ngươi có hứng thú đến công ty chúng ta phát triển không? Hạ Vũ thiếu chút nữa liền thốt ra. Kháo, phá hoại cơ sở điện thoại tới công ty này cũng quá ngang ngược đi. Những lời này, may mắn đúng lúc nuốt vào bụng, ta hiện tại không có cầu chức a, Hạ Vũ thực thành thật nói, hắn trong lòng thật sự nghi hoặc như thế nào sẽ có công ty nước ngoài tìm tới chính mình. Là như vậy, đối phương rất có kiên nhẫn nói. Hạ tiên sinh, lần đó ở Pháp Quốc được khen thưởng thiết kế tổng giám chúng ta rất yêu thích, hắn vẫn rất muốn cơ hội cùng Hạ tiên sinh có thể hợp tác. Pháp Quốc được khen thưởng thiết kế, kia đều là vài năm trước a, hắn còn đang học đại học a, Hạ Vũ ở trong lòng đào cặp mắt trắng dã, bất quá có người thưởng thức trong lòng tự nhiên cũng là vui vẻ. Việc này cho ta suy nghĩ. Hạ Vũ thực thông minh, không có trực tiếp cự tuyệt. Mạn Định tự hồ cũng dự đoán được Hạ Vũ sẽ nói như vậy, vì thế thực khách khí nói. Vậy thỉnh Hạ tiên sinh hào hào suy nghĩ, công ty chúng ta là thành tâm thành ý mời ngươi gia nhập liên minh. Cúp cuộc điện thoại mạc danh kỳ diệu này, Hạ Vũ tâm tình lại một đoàn loạn. Công ty Kiều Sâm này danh khí ở gần nhất 2 năm mãnh trướng, Hạ Vũ không có khả năng không biết. Bởi vì là xí nghiệp còn trẻ, Hạ Vũ vẫn thực hâm mộ công nhân trong xí nghiệp kia. Hơn nữa nghe nói phúc lợi còn siêu hảo, đáng tiếc chính là ở Mỹ quốc Florida. Bằng không năm trước người nhân người, Hạ Vũ sớm phải đi nhận lời mời. Ngây ngô qua vài ngày, khó khi được An Giật chủ động gọi điện thoại cho hắn, kết quả còn muốn hắn. Hạ đại thiếu gia dạy một khóa phụ đạo tình yêu, quyết đoán càng thêm không nổi. Chính là không nghĩ tới qua một đoạn thời gian, An Giật vị bản thân này cùng hắn trở thành người thất tình. Bởi vì Trần Chăn Trần Tổng Giám bọn họ bị điều đến công ty Nhật Bản, đáng thương An Giật cùng Hạ Vũ thành người bị vứt bỏ. Ta Giật cùng ta đi Mỹ quốc đi. Hai bạn thân ở quán bar uống rượu, Hạ Vũ nhân cơ hội nói ra. An Giật nhìn về phía Hạ Vũ, nghi hoặc, đi Mỹ quốc để làm gì? Cùng ngươi cùng nhau xin cơm, ngươi cút đi, Hạ Vũ tức giận hừ một tiếng. Đương nhiên là mang ngươi đi tìm nơi phát triển tốt. An Giật bị Trần Chăn làm tổn thương, cũng suy nghĩ phải rời khỏi Lam Đảo thương tâm này. Nghe được Hạ Vũ nói như vậy, tự nhiên là tâm động. Phúc lợi so với Lam Đảo thật là tốt, Mỹ nữ nhiều hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Giật tiếp tục hỏi, xem tiền đồ ngươi ấy. Hạ Vũ một bộ, gỗ mục không thể điêu. Nhìn An Giật, lần trước không phải cùng ngươi đề cập qua công ty Kiều Sâm sao, bọn họ cam kết ta lấy thực lực của ngươi, ta đem ngươi qua tuyệt đối cũng không thành vấn đề. An Giật bĩu môi, ta nào có lợi hại như vậy. Hạ Vũ vỗ mạnh bả vai An Giật, sắc mặt tương đương hồng, đã có vẻ say rượu. Sẽ đối bản thân có tin tưởng, thiết kế của ngươi năng lực ở Trần Tổng Giám bồi dưỡng đã muốn cùng trước kia bất đồng cấp bậc. Có thể không phải nhắc tới hắn không? An Giật có chút uấn giận giơ cái chén trong tay lên, đem bên trong một ngụm uống sạch. Này không phải trọng điểm A Giật, ta nói cho ngươi. Trần Tổng Giám và vân vân đều là mây bay, chờ đi Kiều Sâm bên kia, bản thân giới thiệu người thật tốt cho ngươi. Hạ Vũ nói chuyện đã muốn bắt đầu có chút phun ra nuốt vào. Không phải Mã Lệ Liên không cần giới thiệu cho bản thân. An Giật cũng không biết chạy đi đâu. Hạ Vũ khoát tay, Mã Lệ Liên và vân vân đều một bên đi. Bối khắc hán mãnh nam như vậy mới là. Lời còn chưa dứt đã nằm úp sấp ngã vào quầy ba. A Vũ, ngươi thật sự là trọng khẩu vị. An Giật ngây ngốc cười. Rốt cục ngã, ha ha, gọi ngươi uống tiếp. Qua không một hồi, An Giật cũng bỏ mình. Đang lau chén, Tiểu Tông liếc mắt bọn họ một cái. Ở quán ba đồng chí cư nhiên còn dám uống rượu, này không phải làm cho người ta muốn đi thuê phòng sao? Quả nhiên, ngồi ở một bên sớm chú ý Hạ Vũ cùng An Giật đã lâu, một ít đồng chí độc thân đã đi tới. Sau đó đối Hạ Vũ cùng An Giật đang say động thủ động cước. trong đó một người nam nhân còn tiến đến bên tai Hạ Vũ thổi khí phát ra lời mời. Cần ta cùng ngươi không? Tương đối im lặng ghé vào Hạ Vũ, An Dật còn khó khăn hơn. Có một nam nhân tới gần y lập tức tựa như cái con nhím say khướt. Kháo, chớ chọc lão tử là Hoắc Nguyên Giáp. Cái loại mèo hoang này làm cho nam nhân kia chùn bước, cho nên đều đem mục tiêu tập trung tới trên người Hạ Vũ. Tiểu Tông ở quán bar làm tiểu bảo lâu như vậy, trường hợp này sớm thấy nhưng không thể trách, nhưng là Hạ Vũ là bằng hữu hắn, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu được. Vì thế hắn đối mấy nam nhân đang có chú ý với Hạ Vũ nói. Hắn đã có chủ, không muốn chết hãy mau cút. Vì lão bản quán ba là Lý Thiểu Phong, người bình thường không dám trêu chọc người của Lý Thiểu Phong. Cho nên nghe đến Tiểu Bảo nói, đành phải phẫn nộ rời đi. Tiểu Tông nhìn thoáng qua Hạ Vũ ghé vào quầy ba, nhỏ giọng hừ một câu. Thật sự là ngu ngốc, nếu không ta vừa ngươi, ta mới lười xen vào việc của người khác. Hắn lời còn chưa dứt, ngồi ở bên cạnh Hạ Vũ, An Dật bắt đầu say khướt, chỉ thấy y không để ý hình tượng mà chu lên. Mẹ nó, ai dám khi dễ An Dật ta, ta liều mạng với ngươi. Tiểu Tông lại rót một chén rượu đưa tới trước mặt An Dật. Ngươi cũng nhanh uống rượu nằm úp sấp đi. Nói xong vừa ngắm Hạ Vũ liếc mắt một cái, thật sự là người dạng gì sẽ có bằng hữu dạng đó. Tiểu Tông kỳ thật vẫn đều yêu thầm Hạ Vũ, từ lần đầu tiên Hạ Vũ bước vào quán bar này tới nay, Tiểu Tông đã bị khí chất của hắn hấp dẫn. Nhưng là Tiểu Tông biết chính mình cùng Hạ Vũ là không có khả năng, cứ việc Hạ Vũ thường xuyên đùa giỡn hắn. Năm nay lễ mừng năm mới, Hạ Vũ đến quán ba số lần rõ ràng tăng nhiều, Tiểu Tông không cần hỏi cũng biết nam nhân này lại thất tình. Chính là lần này chữa thương thời gian so với trước là quá dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng vài lần nhìn Hạ Vũ trong mắt quang mang bất đắc dĩ, Tiểu Tông thiếu chút nữa xúc động muốn nói rõ. Chính là lý trí vẫn chiến thắng xúc động, hắn biết một khi nói rõ, có lẽ Hạ Vũ sẽ xa lánh y, hắn bộ dạng bình thường, thân thế bình thường, kinh tế thu vào càng bình thường, là không xứng với Hạ Vũ thiết kế sư cao cấp như vậy. Tiểu Tông ở trước mặt Hạ Vũ dương trang đơn thuần nhu thuận, kỳ thật đều là vì giành được chiếm được cảm tình của Hạ Vũ, hắn biết Hạ Vũ thích người như vậy. Kỳ thật mỗi ngày tại đây trùng ngư long hỗn tạp, lại có thể nào làm người đơn thuần nhu thuận, chính là Tiểu Tông mỗi lần nghe được Hạ Vũ nói. Tiểu Tông thật sự hào ngoan dễ nghe, nói ta đều muốn đem ngươi quải về nhà. Nói như vậy, trong lòng sẽ cảm thấy được thực ấm áp. Bởi vậy Tiểu Tông cất giấu cảm tình của mình, chỉ làm người chúc phúc Hạ Vũ. Ngu ngốc, ngươi tốt như vậy, sẽ hạnh phúc. Tiểu Tông nhìn Hạ Vũ, lại vừa nhỏ thanh lẩm bẩm một câu. Cách chương.